Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Nhân vật phản diện Tân Tú và hôn mê hiệp nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Bách Thi Môn Tàn Dư đi ra. Tam sư huynh thật là quá thông minh. Đao kiếm sơn trang các đệ tử vui vẻ cười to, hưng phấn nhìn chật vật tưởng tiểu phàm. Hắn núp ở tổ sư pho tượng sau lưng bị bụi bặm nơi ô nhiễm. Hơn nữa ở trong sơn động mang theo thời gian rất dài. Đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người hôi thối, nhìn như giống như là một cái ác ăn mày. Đao kiếm sơn trang các đệ tử không che giấu chút nào mình trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ và khát vọng. Bọn họ phải bắt được cái này Bách Thi Môn Tàn Dư đi tìm thánh nữ các lãnh thưởng. Tam sư huynh nhướng mày một cái. Hắn nhìn Tưởng Tiểu Phàm cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi là Tưởng Tiểu Phàm? Tam sư huynh trần chờ mở miệng. Hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này chật vật thiếu niên và nha môn phân phát Tưởng Tiểu Phàm bước họa có mấy phần giống. Không sai, Tưởng Tiểu Phàm gật đầu. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Bách Thi Môn truyền nhân Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm trong thanh âm lộ ra kiêu ngạo. Hắn vĩnh viễn lấy mình thân là Bách Thi Môn đệ tử cảm thấy tự hào. Dù là Bách Thi Môn đã không còn tồn tại, quả nhiên là hắn. Tam sư huynh vui mừng quá đổi, vội vàng chào hỏi các sư huynh đệ. Chúng ta lên, bắt hắn, đừng để cho hắn chạy. Đây chính là một con cá lớn à. Bách Thi Môn bị diệt môn thời điểm như vậy nhiều nhân vật lớn cũng không tìm được Tưởng Tiểu Phàm. Bóng dáng, liền thi thể đều không từng thấy. Mặc dù rất nhiều người nói Tưởng Tiểu Phàm đã chết ở diệt môn chiến bên trong, nhưng còn có một bộ phận người cho rằng hắn không có chết. Một mực tìm tung tích của hắn, ý đồ bắt hắn lấy được một khoản cách xù ban thưởng. Con cá lớn này liền bày ở trước mặt mình. Tam sư huynh tự nhiên động tâm không dứt. Tưởng Tiểu Phàm thân phận đặc thù, thực lực không mạnh, đây là ông trời đưa tới trong tay thiên tứ cơ duyên à. Bắt ta, Tưởng Tiểu Phàm cười nhạt, các ngươi cũng xứng. Tưởng Tiểu Phàm thanh âm rơi xuống, mười mấy bóng đen từ trên trời hạ xuống. Bành, bành, bành, khô lâu binh và các cương thi nện xuống đất. Đứng ở Tưởng Tiểu Phàm trước mặt, chúng một mực che giấu ở xà nhà lên, từ đầu đến cuối đi theo ở Tưởng Tiểu Phàm hộ vệ bên người. Đây chính là Bách Thi Môn khống thi thuật sao? Tam sư huynh khinh miệt cười một tiếng, bất quá là mấy câu người bình thường thi thể và xương cái khung. Hù dọa người bình thường tạm được, nhưng nếu là cùng ta Đao Kiếm Sơn Trang đệ tử đấu tranh, còn kém xa. Bá, lời vừa dứt, một đạo kiếm mang bạo khởi. Tam sư huynh vận chuyển nội lực toàn thân gia trì ở bảo kiếm trên, thi triển kiếm pháp tinh diệu về phía trước cướp công. Hắn phải lấy nhất ưu việt tư thái giải quyết những đồ quỷ này, sau đó sẽ đem Tưởng Tiểu Phàm bắt. Đinh, một tiếng thanh thúy kim loại giao minh thanh âm vang lên. Hắn trường kiếm đâm vào một người khô lâu binh trước ngực. Bén bảo kiếm cùng xương đụng chạm kịch liệt, khô lâu binh không nhúc nhích chút nào. Trên trường kiếm kích phát nội lực hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến nó. Đăng đăng đăng, ngược lại thì tam sư huynh bị cự lực phản chấn mãnh được thụt lùi hết mấy bước. Lồng ngực nội khí máu cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, đây là thứ quỷ gì? Lại có thể chống đỡ tam sư huynh một kiếm. Các sư huynh đệ rối rít lên tiếng, thần sắc đột nhiên căng thẳng. Tam sư huynh hít thở sâu lắng xuống nội lực, hắn phát hiện trong tay bảo kiếm có cái gì không đúng, vội vàng cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp bóng loáng trên thân kiếm xuất hiện tắc thốn liệt vết đường vân. Nguyên bản bén trường kiếm tột đỉnh đã gãy, chỉ lưu lại một cái trơ trụi gãy vết cát. Tam sư huynh diễn cảm đổi được khó khăn xem cực kỳ. Thì ra như vậy, ta toàn lực một kiếm đã đâm đi. vật quỷ này không bị thương chút nào. Ngược lại thì ta bảo kiếm bị hủy. Thực tế tàn khốc đánh nát tam sư huynh đẹp, ý tưởng hay. Hắn căn bản không cách nào hiểu cái gì là vong linh sinh vật. Hơn nữa không biết vong linh hơi thở đối với tuyệt đại đa số vật phẩm và sinh vật đều có ô nhiễm và ăn mòn tác dụng phụ. Bây giờ, đến phiên ta. Tưởng Tiểu Phàm cười nhạt liền liền. Hắn giơ tay lên chỉ một cái trước mắt đao kiếm sơn trang mọi người. Hướng về phía vong linh các chiến sĩ ra lệnh. Cùng tiến lên, bắt bọn hắn lại, đừng để cho bọn họ chạy. Lời này Nguyên Si bất động nói ra, để cho Tưởng Tiểu Phàm cảm giác hết sức sảng khoái. Nhất là dùng ngôn ngữ trực tiếp mệnh lệnh thi khôi tiến hành chiến đấu cảm thụ. Thật là quá dễ dàng. Giảm bớt rất phức tạp hơn giấu tay và móc ra bùa chú chỉ huy rườm rà chương trình. Bá, bá, bá, cương thi và các khô lâu binh bắt đầu xung phong. Chúng không hiểu cái gì võ công kỹ xảo. Cầm cốt chất vũ khí liền xông lên chiến đấu. Giận phách, vung đao, mãnh đâm, đơn giản chiêu thức, mở toang ra đại hợp. Ở vong linh sinh vật dưới cự lực, những thứ này đơn giản chiêu thức bạo phát ra lực sát thương cực lớn. Vong linh các sinh vật không chết đặc tính và xuất sắc lực phòng ngự khiến cho được chúng không cần phòng ngự, có thể toàn lực tấn công. An Bạch Thần đã sớm thân ảnh hiện ra, đứng ở bên cạnh quan sát nhân sĩ giang hồ phương thức chiến đấu. Như vậy khoảng cách gần xem xét, sao xem VR điện ảnh còn muốn chân thực. Những thứ này giang hồ thiếu hiệp cửa nội lực bùng nổ, đung đưa không khí dư âm. Trường kiếm đại đao vũ khí lên cũng tách thả ra ánh sáng nhạt. Liền trên thân thể đều có một tầng ánh sáng nhạt hiện lên. Nhưng rất hiển nhiên bọn họ còn không có cường đại đến cái hiện ra cương khí hộ thể trình độ. Đám này đao kiếm sơn trang đệ tử mặc dù hành động bén nhạy, khinh công gia trì trong người, nhảy vụt bây giờ linh động vô cùng. Bọn họ mỗi lần cũng có thể vòng qua vong linh các chiến sĩ cứng ngắc máy móc công kích, đem mình vũ khí đâm ở vong linh sinh vật trên thân thể. An Bạch Thần mặc dù không biết cấp 2 đặc thù vong linh ở vào đại lục chân võ lực lượng hệ thống ở giữa vị trí cụ thể, nhưng chí ít cũng ở đây nhị lưu cao thủ phương diện. Thậm chí mạnh hơn, đám này giang hồ thiếu hiệp và vong linh các sinh vật thực lực sai biệt quá rõ ràng. Bọn họ thực lực bản thân chưa đủ, lực công kích có hạn, đâm ở cấp 2 đặc thù các vong linh trên mình căn bản cũng không phá vỡ. An Bạch Thần quan sát hơn 10 phút, cũng chỉ có cái này tam sư huynh có thể thương tổn tới vong linh chiến sĩ. Hắn không ngừng né tránh khác vong linh chiến sĩ công kích. Gắng sức công kích một cái khô lâu binh, hướng về phía nó cùng cái xương hạ không ngừng đâm đánh. Hơn 10 lần có thể chém đứt một cái xương. Cát sát, một tiếng giòn giã, tam sư huynh bảo kiếm rốt cuộc vỡ vụn. Cùng lúc đó trước mặt hắn khô lâu binh chiến sĩ đầu cũng bị tam sư huynh cho bổ xuống. Hắn vội vàng rút người ra lui về phía sau. Nhìn về phía khác sư huynh đệ tình huống chiến đấu, cái này vừa thấy dưới, tam sư huynh không nhịn được mắt chừng sắp nứt. Bên người hắn 4 người đồng bạn, bây giờ đã chết 3 cái, chỉ có người thiếu nữ kia còn đang khổ cực chống đỡ. Rất hiển nhiên những thứ khác 3 cái sư huynh đệ thực lực xa không bằng mình. Hơn nữa bọn họ chuyên tâm bảo vệ bên người thiếu nữ. Bọn họ ở vong linh chiến sĩ dưới sự vây công căn bản chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh liền bởi vì kiệt lực mà chết. Ngươi cái này cuồng đồ, dám giết ta đao kiếm sơn trang người. Tam sư huynh thanh âm bi phẫn cực kỳ, lửa giận công tâm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Tiểu Phàm. Các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Tưởng Tiểu Phàm thanh âm phá lệ lạnh như băng. Sư muội, chúng ta đi. Tam sư huynh đặc biệt quả quyết, hắn bắt sư muội cổ tay, muốn xoay người phá cửa ra. Thật không biết cái này Tưởng Tiểu Phàm từ nơi nào tìm được đám này thi khôi người người mạnh mẽ lại cổ quái, bất quá vẫn còn ở tốc độ của bọn họ khó chịu. Tam sư huynh tự tin có thể mang sư muội rời đi Bách Thi Môn. Dẫu sao hắn sở trường nhất chính là khinh công, chỉ phải rời đi cái này nơi hung hiểm, cầm tin tức truyền đi, không buồn không người thu thập Tưởng Tiểu Phàm. Tam sư huynh tính toán đánh rất khá, Tưởng Tiểu Phàm cũng không từng ngăn cản hắn rời đi, hoặc là nói lấy khô lâu binh và cương thi tốc độ quả thật không theo kịp tam sư huynh tuyệt diệu thân pháp. Nhưng mà ngay tại tam sư huynh chân trước mới bước ra cửa, đột nhiên trước mắt một trận âm phong thổi qua, vài cái trong suốt quái vật hình người tiếng rít bay tới, xuyên qua hắn thân thể. Ngạch, tam sư huynh ánh mắt đột nhiên trợn to, cả người cứng ngắc, hắn bị vài cái đột nhiên xuất hiện âm hồn mặc thể mà qua. Cường đại linh hồn đánh vào để cho hắn như rơi vào hầm băng, cả người lạnh như băng cứng ngắc, chút nào không ngoài suy đoán. Tam sư huynh và sư muội thân thể băng cứng rắn ngã xuống. Ở hôn mê trước, tam sư huynh vẫn còn ở mê muội. Đám này quỷ là thứ gì? Chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Không tệ à, biết cầm âm hồn giấu đánh một cái trở tay không kịp. An Bạch Thần nhìn một cái nằm trên đất hôn mê tam sư huynh và sư muội, sau đó thất lạc một cái ánh mắt tán thưởng cho Tưởng Tiểu Phàm. Thằng nhóc này rất có thiên phú, đối với vong linh vào tay trình độ là tất cả người triệu hoán vong linh nhanh nhất. Có lẽ cái này cùng hắn từ nhỏ trải qua có quan hệ. Dẫu sao Tưởng Tiểu Phàm là khống thi lưu võ giả, suốt ngày và thi thể giao tiếp. Cảm ơn tiền bối tán dương, Tưởng Tiểu Phàm khiêm tốn nói. Không quá ta vẫn là phải phê bình ngươi một chút, mời tiền bối dạy bảo, ngươi còn chưa đủ nhân. Vật phản diện, An Bạch Thần than thở một tiếng, chỉ nằm dưới đất. Tam sư huynh nói, ngươi xem người ta, mới vừa rồi đánh lúc thức dậy biết nói dọa, cướp công kích trước, bắt một cái đánh vào chỗ chết, tình thế không đúng liền chạy mau, đây mới là ưu tú nhân vật phản diện tác phong. Ngươi muốn hơn học tập nhiều, đừng qua máy móc, tranh thủ sớm ngày trở thành một cái ưu tú nhân vật phản diện. Nghe được lời của tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm nghiêm túc gật đầu. Tiền bối, ta nhớ. Ừ, An Bạch Thần hài lòng gật đầu, hướng về phía hai người dưới đất chép miệng. Cái này hai tên, ngươi định làm như thế nào? Giết. Tưởng Tiểu Phàm thử dò xét nhìn về phía An Bạch Thần. An Bạch Thần vuốt tay, ngươi tự quyết định. Tưởng Tiểu Phàm xoay người, nhìn một cái nằm trên đất hôn mê bất tỉnh tam sư huynh và tiểu sư muội. Không thể không nói, cái này người tập võ quả thật có chút bên ngoài lên tiên thiên ưu thế. Không chỉ sư huynh này cao lớn đẹp trai, tiểu sư muội này vậy linh lung đẹp, thon nhỏ thân thể dáng vẻ thướt tha, da thịt ngưng như ngọc trắng, người đẹp như vậy mà hắn bỏ được giết sao? An Bạch Thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, đi tới tiểu sư muội bên người ngồi xuống. Thân là một cái trên giang hồ người người phỉ nhổ nhân vật phản diện, đối mặt không có chút nào sức đề kháng hôn mê hiệp nữ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất kích thích à. Sặc lang. Tưởng Tiểu Phàm rút ra mình bội kiếm, ánh mắt rơi vào tiểu sư muội bóng loáng trên cổ. Chẳng lẽ thằng nhóc này muốn giết muội chứng đạo? An Bạch Thần nhìn về phía Tưởng Tiểu Phàm, trong lòng thầm nhũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/noi-da-noi-tien-soa-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.